Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, lưỡng nan tình cảnh, biến thành cùng chung mối thù. Xế chiều hôm đó liên quan ban đêm, toàn bộ đại án giám đều không có yên tĩnh qua, một mực có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tần Vũ tổng cộng bị nhân viên cảnh sát nâng lên giám bên ngoài 3 lần, trị liệu ngoại thương. Nhưng đều không có gì chứng dùng. Hắn chỉ cần tiến giám thất, liền nhất định cùng phạm nhân đầu đối mắt. Sau đó liền động thủ khai làm. 3 lần trước, phạm nhân cơ hồ toàn viên động thủ. Mỗi người đều đánh tơi bời qua Tần Vũ. Có thể 3 lần qua đi, đám người này cũng hư. Bởi vì đã đến giờ ban đêm lúc ngủ, Tần Vũ trên đầu cũng chỉ có một chỗ ngoại thương. Nhưng lại tại trong phòng y tế may 2 lần châm. Bởi vì hắn vừa khe hở xong, trở về tiếp lấy làm, vết thương liền bị lại bị cọ mở, liền loại này lăng bê, ai thấy không giả, mà lại trọng yếu nhất chính là phạm nhân đầu cũng không biết Tần Vũ đến cùng là làm gì. Trong lòng đã chắc chắn tiểu tử này trên thân khẳng định cũng có nhân mạng án. Đoán chừng cũng là sống không được, bằng không thì sẽ không giống con chó điên giống như đánh lại a. Đồ cái gì a? Bị đánh có nghiện sao? Ban đêm thả cửa hàng đi ngủ sau, phạm nhân đầu lại trừng mắt mắt to, gãi đầu thượng băng gạc sông bên cạnh chân chó nói ra. Ban đêm con mẹ nó ngươi nhìn một chút tiểu tử này. Ta nhìn hắn tinh thần có chút không bình thường. Đừng thật dây bi cầm xích chân tử nện chúng ta. Tần Vũ không có cửa hàng, chỉ ở giám cản bên cạnh, ngã chổng vó nằm, đêm khuya. Phạm nhân đầu vẫn như cũ ngủ không được, cúi đầu đốt điếu thuốc, ngồi xổm ở cửa sắt bên cạnh liền bắt đầu chờ lấy. Qua một hồi lâu, trông coi nhân viên cảnh sát chạy giám đạo đánh thẻ, dựa theo bình thường quá trình theo giám cửa phòng từ ngoài đến qua. Lãnh đạo, phạm nhân đầu hô một tiếng, trông coi nhân viên cảnh sát đi tới, gác tay đứng ở ngoài cửa hỏi, thế nào, lãnh đạo? Tiểu tử này giống như ăn sống thịt bò lớn lên. Ta thế nào chơi hắn? Hắn cũng không phục à. Phạm nhân đầu có chút hư nói ra. Người nói ta còn không thể thật cho hắn chơi chết. Nhưng hắn muốn thật cầm xích chân tử cho ai đập. Làm ra nhân mạng. Chuyện kia liền lớn. Người đừng nhúc nhích hắn. Không cần phản ứng hắn. Trông coi nhân viên cảnh sát châm trước sau một lúc lâu trở lại. Phạm nhân đầu gãi gãi cái mũi. Liếc mắt trở lại, lãnh đạo, người vẫn chưa hiểu, hiện tại vấn đề không phải ta muốn động đến hắn, mà là hắn có thể hay không đụng đến bọn ta. Ngoặc kép chấm chấm, trông coi nhân viên cảnh sát im lặng, thực tế không được, người cho hắn điều cái giám đi. Phạm nhân đầu gà tặc nói ra, ta nghiêu bê đều thổi đi ra, nói muốn bàn hắn, nhưng bây giờ chỉnh có chút không có cách nào đối mặt hắn. Chờ một lát đi, trông coi nhân viên, cảnh sát ném một câu, cúi đầu móc ra điện thoại, liền hướng nơi xa đi đến. Đêm đó, toàn bộ đại án giám người đều không có thế nào đi ngủ. Tùy thời làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ngày thứ hai, phố thổ cha Mã ra trong kho hàng. Mã Lão Nhị, Từ Dương, Chu Vĩ, Lão Miêu, Phó Tiểu Hào, Lưu Tử Thúc, Đinh Quốc Trân. Cùng phố thổ cha mặt đường thượng 7-8 cái dẫn đội đại ca. Toàn bộ tụ tại nhất khối họp. Ta tìm rất nhiều quan hệ. Cũng còn không có thăm dò được Tiểu Vũ hiện tại đến cùng áp ở đâu. Chu Vĩ nhíu mày nói ra. Các ngươi tranh thủ thời gian xuất ra cái phương án A, Bùi Đức Dũng bản án. Liền mẹ hắn là cái cớ. Bên trái một tên tráng hán. Nhẹ giọng nói ra. Phía trên cả Tiểu Vũ. Đơn giản là hai việc, một là chém Văn Vĩnh Cương, hai là theo khai nguyên khu hợp tác sự tình. Lời nói này đến giờ tử lên, Lão Miêu gật đầu phụ, họa nói, nhưng Văn Vĩnh Cương bị chém chỉ là một cái cớ. Chân chính mâu thuẫn điểm vẫn là tại cùng khai nguyên khu hợp tác sự tình bên trên. Người nói, tiếp, Từ Dương gật đầu, chuyện này không có gì phức tạp. Lão Miêu cúi đầu đốt điếu thuốc. Mặt không thay đổi nói ra, chỉ cần ta đáp ứng theo khai nguyên khu hợp tác, Tiểu Vũ lập tức liền sẽ bị thả. Có thể sao? Lưu Tử Thúc có chút nghi ngờ hỏi. bắt Tiểu Vũ thế nhưng là cảnh đốc. Đám người này là trong tay mang theo thượng phương bảo kiếm. Bọn hắn muốn cả ai? Cái kia người bình thường nói chuyện đều không tốt dùng. Khai nguyên khu bên kia có thể có năng lượng lớn như vậy. Đem Tiểu Vũ vận hành ra sao? Khẳng định có. Từ Dương xen vào một câu. Tiểu Vũ nói qua, Lưu Chí Hùng phía sau lưng quan hệ rất cứng. Bằng không thì Tiểu Vũ cũng sẽ không đột nhiên bị tạm thời cách chức. Nói được chỗ này, tất cả mọi người lần nữa trầm mặc. Khai nguyên khu nói điều kiện xác thực quá hà khắc rồi. Bên trái Tráng Hán, nhúng tay nói ra, phân thành 2-8. Còn mẹ hắn vô hạn lượng cung hóa. Cái này thuần túy là chạy nuốt mất chúng ta tới. Đúng vậy a, một cái khác dẫn đội người. Cũng gật đầu phụ họa nói. Chúng ta khổ cắp cáp đem hắc phố cái này phiến vừa lấy xuống. Không đợi chậm khẩu khí. Bọn hắn liền nghĩ qua đến phân lợi ích lớn nhất. Cái này TM, không phải liền là cứng rắn đoạt sao? Ngươi bây giờ không đáp ứng, Tiểu Vũ liền ra không được. Mã lão nhị cúi đầu nói, có thể loại điều kiện này ngươi đáp ứng. Phía dưới kia huynh đệ trong lòng có thể hài lòng không? Ngươi vô hạn lượng cung hóa cho khai nguyên. Chúng ta bên này thế nào bán hóa? Tráng Hán buông tay hỏi. Mã lão nhị ngẩng đầu. Từng chữ nói ra. Không có Tần Vũ, dược tiến nghề này ta có thể đụng tới sao? Lão nhị, ta nói lời này, không có ý tứ gì khác. Tráng Hán lập tức lên tiếng giải thích, đồng thời rất hợp lý nói ra. Ai cũng không có phủ nhận qua Tần Vũ tác dụng. Đại gia cũng cam tâm tình nguyện coi hắn làm người dẫn đầu. Nhưng ta nói chính là, nếu như cứ như vậy theo đối phương hợp tác, phía dưới kia có bắn ngược, ta lại nên làm cái gì? Có bắn ngược cũng không có cách nào. Mã lão nhị đứng người lên, thái độ kiên quyết nói ra, Tiểu Vũ đã vì chuyện này nhi chống lại qua, mà kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, hắn đầu tiên là bị tạm thời cách chức, hiện tại lại bị nắm. Người ta rõ ràng liền nói cho ngươi biết, ngươi không đồng ý, ta liền làm ngươi dẫn đầu, vậy ngươi có thể làm sao? Đám người nghe nói như thế, cũng đều không có nhận lời nói. Ta đồng ý một lần nữa theo khai nguyên bên kia nói chuyện. Vô luận như thế nào cũng phải để Tiểu Vũ trước ra. Mã lão nhị dẫn đầu tỏ thái độ. Từ Dương trầm mặc nửa ngày. Ta cũng đồng ý. Ta đồng ý. Đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Chu Vĩ, Phó Tiểu Hào, Lưu Tử Thúc mấy người cũng nhao nhao tỏ thái độ. Lão Miêu thấy tuyệt đại bộ phận người đều há mồm nói mình ý nghĩ về sau. Mới bóp tắt tàn thuốc nói ra, dù cho cần, cũng không có khả năng hoàn toàn thuận đối phương ý tứ đến xử lý. Trước đó Tiểu Vũ liền thương lượng với ta qua chuyện này. Chúng ta trong lòng cũng đại khái có một cái phương hướng. Các ngươi yên tâm, Tiểu Vũ đã từng nói, dược tuyến là đại gia nhất khối đánh xuống. Vì lẽ đó bất luận xảy ra tình huống gì, hắn hàng đầu cam đoan đều là chúng ta đám người này lợi ích. Đám người nghe tiếng sững sờ, nói sự tình, ta phụ trách, nói ra kết quả gì, ta sẽ trước trưng cầu ý của mọi người thấy. Lão Miêu chậm rãi nhìn xem đám người nói ra, trung độ cửa ải khó khăn đi. Tiểu Vũ, Từ Dương nhìn xem lão Miêu, há mồm còn muốn lên tiếng, đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân nổi lên, dưới lầu chạy tới một cái tiểu tử, hướng về phía Mã lão nhị hô. Ca, Diệp Lâm đến rồi, đây là tới nói chuyện. Mã lão nhị quay đầu nhìn về phía lão Miêu. Người đi, ta đi, lão Miêu gật đầu nói ra. Các ngươi không dùng ra đến, ta đi gặp hắn một chút. Nói xong, lão Miêu cất bước xuống lầu. Dưới lầu, Diệp Lâm ngồi ở trong xe, cầm điện thoại nói ra. Tam công tử, ta cảm thấy ngươi đại khẩu vị, ý đồ quá rõ ràng. Là người sẽ không tiếp nhận. Ân, ta trước tiếp xúc một chút bọn hắn đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.